Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi dào, sao cô không bảo người ta đưa tờ báo cho cô chứ? Quách đại nương còn sốt ruột hơn cô. Trên đó có viết cậu ấy ở đơn vị nào không? Tô Chiêu Chiêu, chịu, chỉ là trong chuyện từng nhắc đến. Sao cô biết được nội dung? Tôi không để ý, lúc đó lòng rối bời, hoang mang, đến khi tỉnh lại, người ta đã cầm tờ báo đi rồi. Vẻ mặt cô tỏ vẻ âu sầu. Cô đúng là ngốc quá. Quách đại nương sốt ruột đến đập đùi. Phản ứng lại liền nói, cũng không sao, chỉ cần cậu ấy từng lên báo, chúng ta có thể tìm báo. Trấn không có thì lên huyện. Tôi không tin không tìm được một tờ báo. Dù trên báo không viết địa chỉ gì cũng không sao. Chúng ta đi hỏi, hỏi từng cấp, chắc chắn tìm được người. Nhất định giúp cô tìm được cậu ấy. Tô Chiêu Chiêu đầu tiên cảm động cảm ơn. Sau đó lại thở dài một tiếng. Nhiều năm như vậy rồi. Không biết anh ấy có tái hôn không? Dù sao làng bị thổ phỉ tấn công. Tôi lại đi gấp, anh ấy chắc nghĩ tôi đã mất. Hai đứa con này anh ấy cũng không biết. Nếu anh ấy, tôi nghĩ hay là thôi. Tôi một mình cũng có thể nuôi lớn hai đứa con. Dù sao tôi cũng không định tái giá. Nói thôi cũng khó. Cô chỉ là một người tứ chi yếu đuối. Không phân biệt được ngũ cốc. Không thể lao động nặng. Sau này làm sao sống ở nông thôn. Cô còn không phân biệt được mấy loại cây trồng trong ruộng. Chưa nói đến thời vụ. Âm lịch dương lịch cô còn mơ hồ, dù có ký ức của nguyên chủ cô cũng không chắc làm được. Hai năm nay làng thành lập hợp tác xã, chính là tiền thân của cung tiêu xã nhân dân. Vài năm nữa, bắt đầu, đại nhảy vọt, ăn cơm chung, sau đó là ba năm thiên tai, cả nước thiếu lương thực, ba năm đói kém, cuộc sống sẽ còn khó khăn hơn bây giờ. Cô phải đi ôm đùi lớn. Để nam chính nuôi con, đàn ông có hay không không quan trọng, quan trọng là không bị đói. Nếu trên bộ đội có thể an bài cho cô là thân nhân quân nhân, cho cô một công việc ổn định thì càng tốt. Tô Chiêu Chiêu nghĩ mà vui trong lòng. Như vậy, biên chế của cô không phải trở lại rồi sao? Dựa vào gì chứ? Cô không thể nghĩ vậy. Quách đại nương khuyên cô. Dù sao cô cũng sinh cho nhà họ Cố một cặp long phụng. Những năm qua vì nuôi hai đứa con, cô chịu bao khổ cực chứ. Dù cậu ấy có tái hôn, cậu ấy vẫn là cha của mấy đứa nhỏ, có nghĩa vụ nuôi chúng. Sao có thể bỏ qua như vậy? Dù người không còn, chúng ta cũng phải đòi tiền. Tô Chiêu Chiêu cúi đầu, mắt đỏ lên. Tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy. Nhìn cô như vậy, Quách đại nương không khỏi thở dài. Cô ấy à, tính tình quá mềm yếu, quá tốt bụng, việc gì cũng nghĩ cho chồng con. Sao không nghĩ cho bản thân chứ? Bảo sao chuyện lớn thế này cứ giấu trong lòng không nói. Bà nhớ Tô Chiêu đệ lên trấn cũng là chuyện nửa tháng trước rồi. Lần này cô ngất xỉu chắc cũng vì trong lòng nặng nề chuyện này. Tô Chiêu Chiêu, không, không liên quan đến chuyện này, là vì suy dinh dưỡng mệt quá. Cô hít mũi, không biết phải nói sao. Trong lòng lo lắng, đêm nào cũng không ngủ được. Quách đại nương vỗ tay cô đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta tìm người trước, tìm được rồi tính, dù sao cô cũng là vợ cả. Dù cậu ấy có tái hôn, lãnh đạo cũng sẽ đứng về phía cô, không để dân thường chúng ta chịu thiệt. Tô Chiêu Chiêu ngừng một lát, gật đầu, tẩu tử, chuyện này tẩu đừng nói ra, tôi sợ người trong làng đàm tiếu. Biết rồi, tôi không phải người lắm mồm, yên tâm đi, trong làng mấy lão nương miệng lắm lời, làm việc cũng không ngừng miệng, suốt ngày ấy nói xấu người này người kia. Năm đó Tô Chiêu đệ một mình bụng mang dạ chửa trở về, họ bắt đầu dựng chuyện, nói gì mà người nhà họ Cố không chết, cô bị nhà chồng đuổi về, còn nói một người phụ nữ đi đường xa như vậy, trên đường không biết đã gặp chuyện gì, đứa con trong bụng không biết của ai. Còn nói cô khác chồng, những năm qua chiêu đệ không tái giá, lại xinh đẹp, họ đều sợ cô dụ dỗ chồng mình. Biết vậy, chiêu đệ không dám nhận giúp đỡ từ ai, cũng không dám nói nhiều. Chỉ có nhà Quyết đại nương vì là họ hàng, lại là cán bộ thôn, mới qua lại nhiều hơn. Chiêu đệ nếu thật như họ nói, những năm qua cô ấy có thể vất vả một mình nuôi hai đứa con sao? Những người lòng dạ đen tối, nhìn gì cũng thấy bẩn. Quách đại nương vỗ đùi đứng dậy. Tôi về đây, để lão Tô lên trấn tìm báo cho cô. Văn phòng trấn có khi tìm được. Để mọi người phải vất vả rồi. Tô Chiêu Chiêu vội tiễn khách. Tẩu tử đi thong thả. Đợi Quách đại nương đi rồi, cô vui vẻ hát nho nhỏ. Hôm nay là ngày tốt lành. Chuyện muốn làm đều thành công. Cuối cùng cũng tiến được một bước nhỏ. Quách đại nương vội vàng đi về phía trụ sở thôn. Trên đường gặp người chào hỏi, bà chỉ vẫy tay ứng phó. Vội vàng đi tìm chồng. Tô Căn Sinh đang cầm bút cúi trên bàn viết báo cáo tổng kết. Thấy bà vào, liền hỏi, làm gì đấy? Vội vàng thế, sau lưng có ma đuổi à? Quách đại nương lườm ông một cái. Miệng chó không mọc được ngà voi. Ông xem ông nói năng như cán bộ không? Đừng viết nữa, tôi nói ông nghe chuyện này. Chuyện gì? Tô Căn Sinh cẩn thận đậy nắp bút, kẹp vào sổ, trong văn phòng không có người khác. Không cần nói nhỏ, Quách đại nương liền kể chi tiết chuyện. Còn có chuyện như vậy? Tô Căn Sinh ngạc nhiên. Không phải nhìn nhầm chứ? Quách đại nương, ông nói bậy gì thế? Phụ nữ chúng tôi không thể nhận nhầm chồng mình được. Chắc chắn không sai. Mấy năm trước chiến loạn, chuyện như vậy nhiều lắm. Có gì lạ đâu. Tô Căn Sinh cũng không giận. Nếu thật tìm được, mẹ con họ cũng coi như có chỗ dựa. Quách đại nương thúc giục anh. Ông mau lên trấn, cẩn thận tìm một lượt cho cô ấy xem. Ông nghĩ xem, nếu chúng ta không giúp cô ấy, cô ấy chỉ là một người phụ nữ cái gì cũng không biết. Cho dù biết chồng còn sống cũng không biết làm thế nào. Nếu không phải hôm nay tôi qua nói chuyện, thì coi như công cốc rồi. Tô Căn Sinh gõ gõ cuốn sổ trước mặt. Bà chờ tôi viết cái này xong. Đúng lúc ngày mai tôi phải lên trấn báo cáo công tác. Nhân tiện làm luôn, trấn không xa, hôm nay đi cũng được mà. Đã mấy giờ rồi? Báo cáo còn chưa viết xong. Nếu trấn trưởng bảo tôi phải lập tức báo cáo thì sao? Bà vội vàng làm gì? Đâu phải chuyện cháy nhà. Chậm một ngày sớm một ngày có gì khác? Quách đại nương nhìn quyển sổ trên bàn. Suy nghĩ cả ngày rồi. Vẫn chưa viết ra được gì. Cầm bút còn tốn sức hơn cầm cuốc. Bà nhìn trời. Quả thực không còn sớm. Lên trấn cũng mất thời gian tìm. Thôi được, hôm nay bỏ qua, mai sáng sớm ông phải đi đấy. Đừng chậm trễ, Tô Căn Sinh khoát tay. Biết rồi, về nhà đi, đừng quấy rầy tôi làm việc. Quách đại nương bĩu môi, không quấy rầy cũng viết không ra. Cách chương.